Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 564, đạo pháp kinh khủng. Xem như Thánh Sơn phong chủ, không có người nào so bọn họ rõ ràng hơn. Cái này không có khác biệt đến cùng là đại biểu ý nghĩa như thế nào. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng là cùng Sử gia có một chút quan hệ. Bị Bát Đại Phong Chủ đồng thời mở miệng chất vấn, dù cho là Sử Thiên Đô vị đại nhân vật này cũng đều cảm thấy một hồi đầu lớn. Không biết nên giải thích như thế nào. Thái Thanh Thánh Cảnh đối với Nhất Khí Hóa Tam Thanh Quản thúc thế nhưng là tương đương khắc nghiệt. Liền phản bội ý nghĩ đều không cho có. Càng không cần sách bây giờ phân thân cùng bản tôn ở giác đấu trường trên đại chiến rồi. Nếu như bị ngồi vững rồi, phản bội, đầu này tội danh. Tất cả lúc này tương quan nhân vật đều muốn bị liên lụy. Cho nên Sử Thiên Đô dứt khoát liền lựa chọn rồi trầm mặc. Đồng thời nắm đấm nắm chặt, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ở Sử Thiên Đô cùng ở đây các tôn chi giữa cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Ở bọn họ không thấy được hư không ở giữa. Có một tôn người mặc hắc bạch cho ba màu đạo bào trung niên nam tử tồn tại. Cái kia trung niên nam tử liền đứng ở hư không ở giữa. Nhưng thật giống như là cùng thiên địa hợp nhất đồng dạng. Như một đoàn hư vô. Kia nam tử toàn thân. Không có phát ra một chút xíu khí tức. Như một cái không có đủ pháp lực phàm trần bên trong người đồng dạng. Đen, trắng, bụi ba màu đạo bào giống như một người ba cái mặt. Phi thường huyền ảo, cho dù là có nhân vọng đi, cũng đều là không nhìn thấy kia cái trung niên nam tử tồn tại. Nhìn tới tại không có gì, cho dù là Hách Lý An cùng Sử Thiên Đô loại cấp bậc này tồn tại cũng đều không phát hiện được cái. Này trung niên nam tử khí tức mảy may, giờ phút này. Kia người mặc ba màu đạo bào trung niên nam tử chính nhìn chăm chú An Khuynh Thành cùng An Bách Hợp. Hai người, tựa hồ là đang thôi diễn, nhất khí hóa tam thanh khí tức, mà lại ba người các nàng bổn nguyên gần. Hiển nhiên ba người ở giữa là một đạo bản thể, lấy cái này trung niên nam tử tu vi cùng tâm trí. An Khuynh Thành cùng An Bách Hợp giữa hai người khí tức tự nhiên là giấu giếm không được. Cặn kẽ phẩm vị phía dưới, cái này người mặc ba màu đạo bào người trung niên rất nhanh liền phát hiện rồi mánh khóe. Xem ra ta không có ở đây những ngày qua, thánh cảnh phát xảy ra không ít chuyện tình, bởi vì An Khuynh Thành vận dụng rồi nhất khí hóa tam thanh duyên cớ. An Bách Hợp nơi đó nguyên bản chiếm cứ ưu thế vậy nhanh chóng tiêu tán rồi đi. An Bách Hợp khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. An Khuynh Thành, người thế mà vận dụng nhất khí hóa tam thanh. Đáng giận, An Bách Hợp khuôn mặt trắng bệt. Bởi vì đối phân thân tới nói, chí mạng nhất đòn sát thủ. Không ai qua được chính là nhất khí hóa tam thanh rồi. Lúc trước Thái Thanh đạo nhân khai sáng nhất khí hóa tam thanh thời điểm. Ngay tại cái này quyển đạo pháp ở giữa thiết trí rồi phân thân cấm kỵ chi thuật. Chỉ cần thi triển cấm kỵ chi thuật, chủ thân liền có thể đối phân thân chiếm cứ nghiền ép ưu thế. Lúc trước An Khuynh Thành tách rời thời điểm, bởi vì An ngu vậy đồng thời phản bội, cho nên An Khuynh Thành nơi này căn bản cũng không có biện pháp thi triển cái này quyền đạo pháp. Bây giờ An Khuynh Thành đem An ngu thu phục, một lần nữa thi triển nhất khí hóa tam thanh. An Bách Hợp ở đâu là An Khuynh Thành đối thủ? Phốc phốc phốc, An Ngu cùng An Khuynh Thành hai người cùng nhau mà đến. Liếc nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rồi một vệt tuyệt đối ăn ý. Hai người bọn họ bàn tay trắng nõn bắt ấn, kỳ dị dấu ấn oanh kích, trực tiếp khiến cho An Bách Hợp nơi đó như gặp phải trọng kích. Té bay ra ngoài, An Bách Hợp một đường ho ra máu. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất, khí tức uể oải, triệt để đại bại, nàng nằm ở trên mặt đất, môi đỏ chảy máu, khuôn mặt tái mét, trước kia kia như tiên nữ đồng dạng tuyệt thế phong thái biến mất không thấy gì nữa. biến thành rồi một vệt chật vật cùng sợ hãi. An Khuynh Thành, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thật muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? An Bách Hợp tuyệt vọng la lên nói, thân thể mềm mại run rẩy, kịch liệt đau nhức từ toàn thân trên dưới lan tràn. Không phải ta buộc ngươi, mà là ngươi đã từng chế tạo nghiệt chướng quá nhiều. Bách Hợp, đã từng ta liền nói với ngươi, mọi thứ lưu một đường, ngươi nhất định phải không nghe. Bây giờ, là bởi vì quả báo thường thời điểm đến rồi. An Khuynh Thành âm thanh thanh bần nói, một đôi mắt phượng ở giữa tràn đầy sát khí. Nếu không có lúc trước An Bách Hợp không tiếc bất cứ giá nào phải đem nàng triệt để diệt sát, bây giờ nàng không thể nói trước sẽ còn cho An Bách Hợp một con đường sống. Nhưng là bây giờ An Khuynh Thành sẽ không rồi. Khoảng thời gian này bên trong, An Khuynh Thành kinh lịch rồi rất nhiều, cũng thành dài rồi rất nhiều. An Khuynh Thành biết rõ, coi như nàng không có ý muốn hại người, nhưng là trên đời này nhưng như cũ có người bởi vì đủ loại nguyên nhân nghĩ muốn hại nàng. Nhân từ với kẻ địch chính là đối chính mình tàn nhẫn. An Khuynh Thành, ngươi chẳng phải là nghĩ muốn giết rồi ta à? Còn muốn nói loại này đường hoàng. An Bách Hợp cười thảm nói, kia hẹp dài con ngươi ở giữa có lấy một vệt oán niệm. Nàng từ An Khuynh Thành trong mắt nhìn thấy rồi sát ý. Hiển nhiên An Khuynh Thành lần này thật muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Vô luận ngươi nghĩ như thế nào, cũng không quan hệ rồi. An Khuynh Thành lung lay đầu. Thời khắc này nàng đã khinh thường tại cùng An Bách Hợp giải thích rồi. Vô luận An Bách Hợp nghĩ như thế nào, nói thế nào, đều cải biến không được nàng tam thanh quy nhất ý nghĩ. Nơi xa, đang cùng Sử Trường Sinh đại chiến Tần Phong nhìn đến An Bách Hợp suy tàn xuống tới, nhưng đã chỉ còn lại có rồi hàng phục, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Khuynh Thành, ngươi rốt cục làm đến rồi, những năm này cố gắng không có uổng phí, đáng chết, các ngươi muốn giết rồi vị hôn thê của ta, bản thánh tử cũng không cho phép. Sử Trường Sinh nhìn thấy An Bách Hợp bị bắt bên dưới, thử mắt muốn nứt. Trước kia An Khuynh Thành thi triển nhất khí hóa tam thanh thời điểm, hắn cũng đã phát giác được rồi một chút không đúng lắm. Nhưng là những năm gần đây, hắn sớm đã đối An Bách Hợp sinh ra rồi tình cảm. Vô luận An Bách Hợp đến cùng phải hay không thật tồn tại, An Bách Hợp đều là vị hôn thê của hắn. Oanh, ba động khủng bố từ Sử Trường Sinh trên người tràn ngập ra. Sử Trường Sinh nơi này cũng động dùng rồi Thái Thanh Thánh cảnh tuyệt học, nhất khí hóa tam thanh, thi triển đạo pháp, tiêu hao thế nhưng là bổn nguyên. Nếu như không phải là tình huống đặc biệt nói, người bình thường liền xem như nắm giữ rồi đạo pháp vậy sẽ không dễ dàng sử dụng. Bây giờ Sử Trường Sinh lại vì rồi An Bách Hợp tiêu hao bổn nguyên đi thôi động nhất khí hóa tam thanh, muốn tới cứu vớt An Bách Hợp, ba đạo pháp thân song hành mà đứng, trừ rồi bản tôn bên ngoài, còn lại hai tôn trên người mỗi một vị đều tản mát ra cấp một thần tôn ba động. Bởi vì Sử Trường Sinh nhất khí hóa tam thanh không có độc đứng, hơn nữa còn là tử quyết, cũng không có độc đứng tu hành năng lực, cho nên cái này hai đạo phân thân đều không có đạt tới cấp hai thần tôn. Cái này hai đạo cấp một thần tôn cấp bậc phân thân trong khoảnh khắc liền thay rồi Sử Trường Sinh bản tôn cùng Tần Phong đại chiến, mà Sử Trường Sinh bản tôn thì là lướt ra phải đem An Bách Hợp cứu xuống. Bách Hợp, ta tới cứu ngươi. Sử Trường Sinh cầm trong tay thánh kiếm, sát khí cuồn cuộn ngất trời. Trường Sinh, cứu ta. Sử Phong chủ, cứu ta. Hách Lý An đại nhân, cứu ta. An Bách Hợp nhìn thấy Sử Trường Sinh thế mà bay tới, kết quả là đôi mắt ở giữa lấp lóe sáng lên ánh sáng, cầu khẩn nói. An Bách Hợp còn nhìn về phía Sử Thiên Đô nơi đó, cũng giống Sử Thiên Đô cùng Hách Lý An bọn người cầu cứu. Sử đạo hữu, chuyện này là các ngươi thánh cảnh nội bộ sự tình, Hách Lý An thấy thế, hai mắt lóe lên, nhìn về phía Sử Thiên Đô nơi đó, tựa hồ là có chút không nguyện ý bị An Bách Hợp dính líu vào. Sử Thiên Đô thấy thế, vậy ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang lựa chọn, nếu như ta tại lúc này động thủ, sợ là sẽ phải phá hư rồi thánh hội giới luật. Phong chủ không cho phép ra tay can thiệp thánh hội, nhưng là chuyện này cùng ta cùng Hách Lý An đều có một chút liên lụy. Nếu như cái này chuyện bị tung ra nói, sợ là sẽ phải xúc phạm thái thanh thánh cảnh quy củ. Mà lại nếu là bị trưởng giáo lớn người biết nói, có thể sẽ để chúng ta Sử ra cái này một mạch gặp nạn. Sử mạch trưởng lão, nhanh chóng đi tiếp viện trường sinh, đem thánh nữ cho ta cứu ra. Sử Thiên Đô hạ lệnh nói, Sử gia kia chút trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ lại như thế nào nhìn không ra. An Khuynh Thành cùng An Bách Hợp quan hệ trong đó, nếu như bọn họ dám ra tay việc này nói, quản chi là sẽ tà đạo tộc điển, ai dám giúp phân thân đi hại bản tôn. Cái này ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa thế nhưng là tội lớn. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi. Thấy những này trưởng lão nhóm thế mà đều không muốn động thủ. Sử Thiên Đô không khỏi thịnh nộ nói. Bị Sử Thiên Đô gầm thét. Sử gia trưởng lão nhóm bất đắc dĩ. Đều nhao nhao bay ra. Vô luận như thế nào. Hiện nay Sử gia gia chủ thế nhưng là Sử Thiên Đô. Bọn họ không cách nào chống lại gia chủ chi lệnh. Bất quá hắn nhóm cũng không dám chặn đường An Khuynh Thành. Bởi vì một khi bọn họ ra tay, tương lai nếu là thật sự sự việc đã bại lộ thế nhưng là tội lớn. Kết quả là bọn họ hướng về Tần Phong nơi đó bay đi. Cho ta ép, không có rồi cấp độ thánh tử chiến lực. Tần Phong căn bản là không có áp lực chút nào. Kia kinh khủng tu vi phóng thích ra đến. Kiếm gãy chảy xuôi nham tương. Một kiếm liền đem một tôn cấp một thần tôn cho đánh xỉu rồi đi qua. Sử Trường Sinh mặc dù đã khởi hành đi cứu vớt An Bách Hợp. Thế nhưng là hắn động tác lại có thể so An Khuynh Thành nhanh. An Khuynh Thành trong tay bắt ấn. Cùng pháp thân An Ngu cùng nhau ra tay. Đem An Bách Hợp cho áp chế rồi xuống dưới. Đồng thời cưỡng ép đem An Bách Hợp cho thu vào thể nội. Chấn đè ép xuống, ngươi dám thu ta vị hôn thê, ta diệt ngươi, Sử Trường Sinh thê lương kêu to, vẻ mặt điên cuồng, An Bách Hợp triệt triệt để biến mất, khiến cho hắn giống như một đầu nổi điên dã thú đồng dạng. Điên cuồng gào thét, vùng vẩy thánh kiếm chém lung tung một trận, nhưng, Sử Trường Sinh một đạo bản tôn. Lại có thể là An Khuynh Thành thi triển rồi nhất khí hóa tam thanh đối thủ. Ngược lại là cái si tình mà. Bất quá ngươi dùng sai rồi sạch sẽ. Đứng sai rồi lực trường. An Khuynh Thành lạnh lùng lắc đầu. Tay ngọc bắt ấn. Phù văn màu vàng phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống. Đem Sử Trường Sinh ép xuống mà xuống. Sử Trường Sinh ra sức chống lại. Nhưng là ở phù văn màu vàng thủy triều phía dưới, nhưng không có thể phản kháng thành công. Dầm dầm dầm, mặt khác một chỗ trên chiến trường, Tần Phong nơi đó vậy quét ngang các địch, một cái người đại chiến 7-8 tôn thần tôn cường già. Hỏa phượng chi lực như vực sâu như biển, khiến cho kia chút thần tôn gặp thiêu đốt, sắc mặt thống khổ, oanh. Cuối cùng ở một tiếng ầm ầm nổ vang bên dưới, kia chút thần tôn trưởng lão cũng đều bị Tần Phong cho chấn đè ép xuống. Cuối cùng bị Tần Phong toàn bộ thu vào lòng bàn tay. Đây hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế lại vẻn vẹn mấy lần thời gian hô hấp. Bao quát Sử Trường Sinh vận dụng nhất khí hóa tam thanh, cùng với Tần Phong chấn áp xuống. Đều là trong nháy mắt liền phát sinh rồi. Cho nên dẫn đến rồi nguyên bản huyên náo giác đấu trận một thoáng lúc yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh, như chết đồng dạng yên tĩnh vờn quanh ở toàn bộ giác đấu trường trên. Ở đây các tôn đều lạnh ngắt không hề có một tiếng động. Đám người đầu tiên là ngốc trẻ. chợt ánh mắt ở giữa có lấy một vệt chấn động. Bọn họ ánh mắt đều tập trung ở Tần Phong cùng An Khuynh Thành trên người của hai người. Ngừng thở, hoàn toàn tĩnh mịch, mà bọn họ trong lòng thì là nhấc lên rồi sóng biển ngập trời. Đây chính là Thái Thanh Thánh cảnh cường hãn nhất thánh tử cùng thánh nữ a. Thế mà bị hai người này cho chấn đè ép xuống. Có thần tôn ở trong lòng gào thét, phóng thích ra chính mình tâm tình trong lòng. Bởi vì Tần Phong cùng An Khuynh Thành cử động của hai người thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Thế mà ở Thái Thanh Thánh hội trên, đem Thái Thanh Thánh cảnh ở giữa cường đại nhất thánh tử cùng thánh nữ chấn áp rồi đi. Đây là Thái Thanh Thánh cảnh từ trước tới nay, cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?